Tuy nói Tang Tang cường đại đến khó tưởng tượng, dù là Giảng Kinh Thủ Tòa cũng chỉ là một tảng đá cứng dưới chân nàng, nhưng Huyền Không Tự trên ngọn núi này dù sao cũng là không thể biết nơi của Phật Tông, truyền thừa vô số năm, nội tình thâm hậu, ai biết trong đó cất giấu hung hiếm như thế nào. Tang Tang bỗng nhiên dừng bước tới, xoay người nhìn phía đường lúc, cách Trương.